Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chấn thủ hải giới 40.000 năm hạ gia. Có hiên viên Hoa Vũ xuất hiện, cũng liền cung cấp giao lưu cầu nối, có lẽ là vũ tộc nhân cùng thế cô lập lâu, thật bất thiện với cùng người giao lưu. Người muốn ngay từ đầu đi tiền căn hậu quả chân tướng nói rõ. Đều là giảng đạo lý người cho tới cùng các ngươi động thủ a. Từ hạ thời trên thân lục xanh liền thấy cái thói quen này. Một lời không hợp chính là động thủ. Sự tình không nói rõ liền ý vị không có cách nào câu thông. Giống như là bọn họ nhận định sự tình chính là sự thật. Bọn họ cho rằng ngươi nên minh bạch liền ngầm thừa nhận ngươi minh bạch. Ngươi không rõ ràng đó nhất định là đang giả bộ hồ đồ. Cái này loại tư duy logic quả thật làm cho lục xanh hận không thể phun ra một khẩu lão huyết. Đây là bao nhiêu nguyên thủy câu thông năng lực, chính là mạnh hơn động vật như vậy một chút điểm đi. Đã đỡ đánh xong, lại có hiên viên Hoa Vũ người trung gian này, đương nhiên là tìm một chỗ tọa hạ hàn huyên. Thông qua hiên viên Hoa Vũ, lục xanh cũng minh bạch vũ tộc là dạng gì tồn tại. Vũ tộc đúng là vũ hoàng hậu nhân. Năm đó vũ hoàng đúc cửu đỉnh trấn áp hải giới về sau, vũ hoàng liền đem chủ nhân rời đến đáy biển bí cảnh bên trong chăm sóc phong ấn. Cái này xem xét hộ chính là hơn 4 vạn năm. Cái này 4 vạn năm qua, hải giới phong ấn một mực rất vững chắc, cũng không cái gì khó khăn trắc trở. Chỉ là đột nhiên 10 con nguyên bản theo hải giới cùng một chỗ phong ấn thiên túc quỷ ô thần kỳ phá ấn mà ra. Vũ tộc ngay từ đầu tưởng rằng hải giới phong ấn xảy ra vấn đề gì, nhưng phát hiện phong ấn trong tế đàn cửu đỉnh đều hoàn hảo không chút tổn hại, sở dĩ cũng không có bao nhiêu để ý. 10 con thiên túc quỷ ô cũng chẳng làm được trò trống gì. Nhưng không nghĩ lại 2 tháng trước, trong tế đàn chữ đấu cự đỉnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lúc này mới đưa tới vũ tộc coi trọng, nhưng tìm khắp hải vực, vũ tộc đều không có tìm được chữ đấu đỉnh hạ lạc. Tại hạ thời mang về chữ đấu đỉnh hạ lạc trước đó, vũ tộc còn tại khắp thế giới tìm kiếm chữ đấu đỉnh. Nói như vậy, các ngươi muốn đem tự dịch mang đi là vì để chữ đấu đỉnh quý vị. Lục xanh nhàn nhạt hỏi, không sai, hoặc là để tự dịch giao ra chữ đấu đỉnh, cũng để vũ tộc một người khác truyền thừa chữ đấu đỉnh, hoặc là để tự dịch gia nhập vũ tộc, trở thành chữ đấu đỉnh thủ hộ giả. Nhiều đại sự, cho tới các ngươi động can qua lớn như vậy kêu đánh kêu giết a. Lục xanh bó tay rồi, chuyện gì cũng từ câu nói này. Có đôi khi thật đúng là không phải thuận miệng nói một chút. Tiên tổ có lệnh, vũ tộc sự tình không thể hướng ngoại giới lộ ra. Vũ tộc thủ hộ hải giới phong ấn cũng là sứ mệnh. Sở dĩ, Hạ Ngọc thản nhiên nói, đã chuyện bây giờ thuyết phục, vậy chúng ta có thể mang đi tự dịch rồi sao? Cái này chỉ sợ không được. Lục xanh nhẹ nhàng gõ mặt bàn nói, tự dịch thân phận có chút đặc thù. Hắn là đương kim hoàng thượng tam ca, liền xem như bị biếm thành thứ dân, trong cơ thể hắn vẫn như cũ chảy xuôi hoàng thất dòng họ huyết mạch. Sở dĩ, không ai có thể dễ dàng như vậy tùy tiện đem hắn mang đi. Vẫn là muốn đánh a? Hạ Ngọc sắc mặt lập tức âm trầm một chút. Ta nói lão nhân gia, đầu óc ngươi bên trong trừ đánh, còn có thể trang trí khác a? Lục xanh có chút im lặng nhìn xem mặt mũi tràn đầy sát khí lão thái bà, lại quay đầu chỗ khác nhìn vẻ mặt cười khổ hiên viên Hoa Vũ. Nhìn đến cái này tính tình đã rất lâu rồi, vậy làm sao bây giờ? Chữ đấu đỉnh nhất định phải thu hồi, cái kia các ngươi không thể trực tiếp mang đi à? Ta lại không nói không trả lại cho ngươi. Một bên tự dịch nhàn nhạt trở lại, không được. Bây giờ có thể điều khiển chữ đấu đỉnh chỉ có ngươi. Cái này không có quan hệ gì với tu vi. Bất quá bản cô nương ngược lại là muốn hỏi. Bản cô nương, Lục Xanh đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, mà đối diện Hiên Viên Hoa Vũ bỗng nhiên ho khan vài tiếng, ra hiệu Lục Xanh mau ngậm miệng. Không phải Lục Xanh định lực không tốt, Lục Xanh thực sự không thể nào tiếp thu được một cái tóc trắng xóa lão thái bà dĩ nhiên tự xưng bản cô nương. Khả năng đây chính là trong truyền thuyết, chính mình cũng không có phát giác liền già rồi a. Hạ Ngọc lạnh lùng nhìn Lục Xanh liếc mắt, tiếp tục đối với Tự Dịch nói, ngươi không phải ta vũ tộc người, không có chịu đựng tế đàn truyền thừa, ngươi là làm sao có thể điều khiển đấu đỉnh? Không biết, ta lần thứ nhất nhìn thấy cự đỉnh thời điểm ta liền cảm giác nó đang kêu gọi ta. Mà ta lần thứ nhất đụng vào nó thời điểm ta liền biết ta có thể điều khiển. Chỉ đơn giản như vậy. Cái kia, Hạ Ngọc tộc trưởng, ta có thể nói một câu à? Đại Vũ lập quốc ngàn năm, ngươi chẳng lẽ một mực không có để ý đến? Mà lại, Đại Vũ từ lập quốc mới bắt đầu liền không có giấu giếm qua. Thái Tổ Hoàng đế cũng tự xưng là Vũ Hoàng đời sau. Cái này, Hạ Ngọc sắc mặt có chút thay đổi, lập tức giật mình, chúng ta chăm sóc hải giới mấy vạn năm, thần châu đã thay đổi mười mấy cái triều đại, chỗ nào từng chú ý qua, không nghĩ tới đương kim hoàng triều, dĩ nhiên cùng ta vũ tộc có dính dấp. Tại ngàn năm trước, vũ tộc xác thực phát sinh cùng một chỗ náo động, khả năng đại vũ hoàng triều là lần kia náo động bên trong vũ tộc tản mát mà gia tộc nhân sáng lập a. Như vậy, hạ tộc trưởng cần phải cùng hoàng thất dòng họ bàn bạc. Đã qua ngàn năm, năm đó tình cảm cũng đã tan thành mây khói. Quên đi thôi, vô luận Tự Dịch có nguyện ý hay không trở thành chữ đấu đỉnh thủ hộ già, hắn cũng phải đi vũ tộc đi một chuyến, chờ chữ đấu đỉnh hoàn thành giao nhận, chúng ta có thể thả hắn trở về. Dạng này như thế nào? Ta hiện tại không thể đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. Việc này cần ta hướng Hoàng thượng xin chỉ thị. Đã đạt thành bước đầu chung nhận thức. Như vậy còn xin Hạ Ngọc tại Thần Châu lưu lại một lát. Từ Lục đại nhân hướng Đại Vũ Hoàng đế xin chỉ thị như thế nào? Hiên Viên Hoa Vũ vội vàng nói. Từ thuyền sơn chiến trận tán đi về sau, vũ tộc một đoàn người tại Tử Ngọc cùng Hiên Viên Hoa Vũ cùng đi bốn phía dạo chơi. Vân Miểu cùng Không Luân Thiền Sư tại Chiến Hậu liền rời đi. Lục Xanh đến lân cận Tế Châu Huyền Thiên Phủ trực tiếp hướng Tự Lân xin chỉ thị. Ngươi là nói, chúng ta còn không phải vũ tộc chính thống dòng chính truyền thừa. Tự Lân có chút ghen ghét hỏi, ta nói Tự Lân, ngươi liền thỏa mãn đi. Dù sao năm đó Thái Tổ Hoàng đế nói mình là Vũ Hoàng về sau, tất cả mọi người đều cho rằng hắn bất quá là muốn cho mình đến cái cao quý xuất sinh. Bây giờ có thể chứng minh cùng Vũ Hoàng thật mang theo như vậy một chút thân thích cũng không tệ rồi. Người nghĩ nghĩ, năm đó Lý Nguyên nói mình là lão tử hậu nhân, mỗi khi gặp loạn thế, những rõ ràng là kia đám dân quê xuất sinh. Đời đời kiếp kiếp chữ lớn đều không biết một cái kiêu hùng không đều nhận một cái có danh tiếng tổ. Tông a, loại sự tình này vốn là không coi là thật. Người xoắn suýt nơi này làm cái gì? Mà lại vũ tộc rất thanh cao, còn không vui lòng cùng ngươi làm thân thích đâu. Lục Xanh, ngươi có biết hay không? Ta liền thích nghe ngươi một châm phun máu nói thật dáng vẻ. Nếu không phải đánh không lại ngươi, Tự Dịch việc này thế nào? Nhân gia vẫn chờ trả lời đâu. Có thể làm sao? Ta dám không đáp ứng a? Chữ đấu đỉnh là dùng đến phong ấn hải giới. Hải giới chạy đến mấy cái thiên túc quỷ ô liền làm cho ta cấm biển. Nếu là bởi vì phong ấn không tốn sức, dẫn đến hải giới phá ấn mà ra, ta Thần Châu còn cần hay không? Vậy ta liền trả lời. Liền nói Tự Dịch giao cho các ngươi. Muốn chém giết muốn róc thịt tùy tiện. Lục Xanh, ngươi cố ý đúng không hả? Tự Lân nhìn trước mắt Lục Xanh tiếu dung rất là thất bại. Bởi vì tại Lục Xanh trên mặt lộ ra ngươi cầu ta a biểu lộ. Lấy Lục Xanh thông minh, lại làm sao có thể đoán không được Tự Lân muốn nói lời. Ngươi thắng, Tự Dịch mặc dù vẫn là mang tội chi thân, nhưng hắn dù sao cũng là ta anh ruột, coi như đáng chết, cũng chỉ có thể chết trong tay của trẫm, sao có thể dung người khác bắt nạt đi, tổn thương cũng là ta Đại Vũ mặt mũi. Tự Dịch đi vũ tộc có thể, nhưng ngươi nhất định phải cùng đi. Đợi đến chữ đấu đỉnh giao nhận sau khi hoàn thành, ngươi mang theo trở về. Ta nghĩ, cũng chính hợp ngươi ý a. Làm sao ngươi biết chính hợp ý ta rồi? Lục Xanh hiếu kỳ hỏi. Huynh đệ, lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, lần này Thiên Túc Quỷ Ô chạy ra phong ấn sự tình ngươi, nếu không tra cái tra ra manh mối tuyệt đối sẽ không an tâm, mà đã chăm sóc phong ấn chính là vũ tộc. Không đi một chuyến vũ tộc ngươi đáy lòng có thể yên tâm a. Lục Xanh cười thần bí, đứng người lên phủi tay. Được, cái kia ta cứ như vậy trả lời hắn nhóm. Từ Hiên Viên Hoa Vũ bên kia dò xét nghe được tình báo. Vũ tộc là không cho ngoại nhân tiến vào. Sở dĩ Lục Xanh cho rằng đưa ra điều kiện này sẽ rất gian nan, nhưng lại không nghĩ rằng tại đưa ra yêu cầu này về sau, đối phương dĩ nhiên phi thường sảng khoái đáp ứng. Nàng đáp ứng sảng khoái như vậy, Lục Xanh ngược lại có chút bất an. Ngươi là Hồng Trần Tiên, chính là thiên đạo tuyển định người. Sở dĩ trên đời này có thể chân chính đáng giá tín nhiệm chỉ có ngươi. Vũ tộc vì thủ hộ hải giới phong ấn, ngươi vì thủ hộ thần châu, chúng ta thiên nhiên là đồng minh. Về phần tại sao vui vẻ đáp ứng, chờ đến vũ tộc về sau ta lại cùng ngươi nói. Đi theo Hạ Ngọc một đoàn người, Lục Xanh đi vào Đông Hải chỗ sâu một vòng xoáy khổng lồ biên giới. Cái này vòng xoáy, thẳng thắn nói Lục Xanh một mực không biết nó tồn tại. Thường xuyên ra biển thương nhân cũng không có nói tới qua Đông Hải có một vòng xoáy khổng lồ. Tại phía dưới này vốn là Hải Hoàng Long Cung, hải giới bị phong ấn trước đó. Vũ Hoàng đem Long Cung kéo ra với tư cách vũ tộc chỗ cư trú. Đến bây giờ ngươi cần phải nói cho ta vũ tộc chuyện gì xảy ra a? Đều đi tới đây, ta cũng không đến mức đổi ý. Hạ Ngọc chống đỡ quải trượng, nhìn trước mắt vòng xoáy khổng lồ. Đột nhiên quải trượng nhẹ nhàng một chút, Lục Xanh chỉ cảm thấy hoàn cảnh chung quanh nháy mắt thay đổi. Nhưng cũng không phải là không gian thay đổi, Lục Xanh cảm giác rõ rệt đây bất quá là một loại huyễn cảnh. Chỉ cần Lục Xanh nguyện ý, hắn tùy thời có thể tránh thoát rơi cái này cái ảo cảnh. Lục đại nhân, đây là ngàn năm trước phát sinh náo động. Ngàn năm trước, ta có một cái đệ đệ, hắn thiên phú kỳ giai, tài trí tuyệt luân, vốn là cũng là vũ tộc tộc trưởng không hai truyền nhân. Nhưng thiên phú càng cao, lòng dạ càng cao, người càng vô pháp tha thứ chính mình bình thường. Nếu như là người tầm thường, có lẽ cảm thấy một đời có thể đặt chân bất lão đỉnh cao nhất, có thể trở thành hải giới thủ hộ giả đã rất thỏa mãn. Nhưng Hạ Kiệt không biết đủ, hắn chưa hề nghĩ tới chính mình muốn trở thành đứng tại nhân loại đỉnh phong nam nhân, bởi vì hắn muốn đứng tại chúng thần chi đỉnh. Sở dĩ, hắn đưa ánh mắt để mắt tới Long Châu. Long Châu, Hải Hoàng Long Châu, lại nói Hải Hoàng Long Châu một mực tại vũ tộc trong tay a. Ngươi cho rằng Vũ Hoàng đúc cửu đỉnh vì sao có thể trấn áp hải giới? Dựa vào cái gì? Bởi vì cái này cửu đỉnh, kỳ thật chính là Hải Hoàng chín khỏa Long Châu. Hải Hoàng tại bị giết trước đó, đem chính mình còn lại chỗ có thần lực đều phong ấn tại 12 khỏa Long Châu bên trong. Sau đó Vũ Hoàng từ giao nhân tộc trong tay đạt được 10 khỏa Long Châu. 9 khỏa bị đúc thành cửu đỉnh, trấn áp hải giới, cái kia còn lại 2 viên Long Châu đâu? Không biết, vũ tộc cũng tìm 4, 5 vạn năm đều không có tìm được. Trở lại chuyện chính. Năm đó Hạ Kiệt muốn đứng tại chúng thần chi đỉnh, sở dĩ hắn đánh lên Long Châu chú ý. Nhưng là, một khi từ cửu đỉnh bên trong lấy ra Long Châu, hải giới phong ấn tự nhiên là sẽ vỡ vụn. Năm đó Hạ Kiệt lấy, nếu như hắn đạt được Long Châu lực lượng, chỗ nào vẫn sợ cái gì hải giới? Hải giới phá ấn mà ra, hắn có thể trực tiếp đem hải giới địch nhân toàn bộ đánh giết. Như vậy chúng ta vũ tộc liền rốt cuộc không cần canh giữ ở đáy biển thủ hộ hải giới kết giới. Vũ tộc liền rời đi cái này lao tù. Tiêu Dao đi nhận chức gì muốn đi địa phương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,